Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Nhân diện Đào Hoa cả giận nói: "Ngươi..." Nàng câu nói kế tiếp lại nói không ra. Nếu thật sự luận lên, Xương Hàng là Vân Đồ bang chủ, mà bằng nàng bản lĩnh, căn bản ngồi không đến Vân Đồ trưởng lão vị trí. Sở dĩ ở bang hội có như vậy địa vị, nàng trong lòng biết rõ ràng là bởi vì Đường Thời duyên cớ. Bởi vì nàng cùng Đường Thời từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương đem nàng đương muội muội đối đãi, cho nên nàng mới có đặc quyền như vậy. Nhưng kỳ thật cùng Đường Thời hiểu biết người đều rõ ràng, nàng cái này muội muội thân phận hơi nước có bao nhiêu đại, bất quá là Đường gia bảo mẫu nữ nhi. Nếu không phải bởi vì mẫu thân của nàng đã từng đã cứu Đường gia chủ mẫu, nàng căn bản sẽ không bị nhân gia như vậy xem ở trong mắt. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ là trừ bỏ Đường phu nhân ngoại khoảng cách Đường Thời gần nhất nữ nhân. Những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các, danh môn chi nữ vô luận gia thất cỡ nào hiển hách lại có thể như thế nào? Nàng khinh miệt nghĩ đến, bất quá là đám ô hợp thôi. Tứ thiếu gia trong ánh mắt chưa từng có quá các nàng. Nàng biết, Đường Thời trong mắt cũng không có chính mình. Nhưng nếu không có người khác, nàng luôn là có thể lừa gạt chính mình. Có lẽ chính mình cũng có thể chiếm cứ một chút hắn trong lòng vị trí. Chính là đối mặt này đó Vân Đồ Nguyên lão, nàng căn bản không có cái kia tự tin. Bọn họ đều thấy quá Đường Thời đối nàng thái độ xa cách khách khí, này khách khí là bởi vì mẫu thân của nàng mới cho nàng, cùng nàng không quan hệ. Xương Hàng lời nói thật giống như là đem nàng vẫn luôn mang ở trên mặt mặt nạ hung hăng xé xuống tới giống nhau. Cái loại này phảng phất ở trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo sỉ nhục cảm, làm nàng thẹn quá thành giận. Nàng cố nén tức giận nói: "Liên tính các ngươi không nói, bốn thiếu cũng tổng hội trở về. Các ngươi tổng không thể vẫn luôn gạt hắn hành tung." Tiểu Mãn mắt trợn trắng. Ai hiếm lạ giấu nàng. Nữ nhân này có phải hay không bị hại vọng tưởng chứng a? Bọn họ đều nói lời nói thật, còn vẻ mặt kết phường lừa nàng ủy khuất. Hắn đang muốn nói chuyện dỗi trở về, kết quả một con bồ câu phành phạch cánh bay đến Xương Hàng trên vai. Xương Hàng đem tin bắt lấy tới, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn không phải nhìn lầm rồi đi. Đường Thời thế nhưng bồ câu đưa thư làm hắn đem Sở Song Nghi thêm vì khách khanh. Giang hồ tự do độ rất lớn. Này không phải nói mỗi một phương diện, mà là toàn bộ trò chơi hoàn cảnh chung người chơi đều có thể cảm nhận được điểm này. Ở rất nhiều trong trò chơi, một bộ phận cao cấp người chơi không muốn bị bang hội trói buộc, cho nên vẫn luôn đương cái độc hành khách. Nhưng kỳ thật bang hội chung rất nhiều đồ vật đối người chơi đều có bổ ích. Này bộ phận người chơi vì bảo trì tự do thân, bởi vậy tình nguyện từ bỏ rất loại này phúc lợi. Mà giang hồ chung bang hội tắc đẩy ra một loại hoàn toàn mới giả thiết. Bang hội có thể tăng thêm khách khanh. Khách khanh cùng bang chúng bất đồng, vô pháp làm bang hội nhiệm vụ, đạt được bang hội cống hiến. Rất nhiều lấy bang hội vì đoàn thể hoạt động cũng vô pháp tham gia. Hơn nữa người chơi có thể là nhiều bang hội khách khanh. Thoạt nhìn phảng phất không có tác dụng gì. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Bang chúng giống nhau sẽ đem chính mình không cần tài liệu, dược phẩm, trang bị chờ vật bỏ vào bang hội kho hàng đạt được bang cống giá trị. Đồng dạng, kho hàng chung đồ vật cũng có thể lấy bang cống giá trị tới đổi. Mà khách khanh còn lại là có thể sử dụng trò chơi tệ tới mua bang hội chung vật phẩm ni mọi. Người đều biết, càng là đại bang hội kho hàng chung thứ tốt càng nhiều. Mà này đó bang hội đồ vật giống nhau đều sẽ không đối ngoại bán ra. Này trên thực tế là cho đại gia một cái đạt được trong trò chơi đỉnh cấp vật phẩm con đường. Làm bang hội khách khanh, cũng không có gì trói buộc. Này trên thực tế càng như là một loại mua bán quan hệ. Giống Đường Thời, hắn rõ ràng là Vân Đồ ông vua không ai, nhưng cố tình không nghĩ gia nhập bang hội, vì thế liền trở thành Vân Đồ khách khanh. Đương nhiên, khách khanh quyền hạn lớn nhỏ là bang chủ có thể quy định. Đường Thời quyền hạn liền phi thường đại. Có thể nói, hắn tuy rằng không có đỉnh Vân Đồ danh hiệu, trên thực tế lại là thực quyền quản lý một vị. Người này 10 ngày nửa tháng chơi mất tích, ai cho hắn phát tin tức đều không trở về. Kết quả lần đầu tiên phát bồ câu đưa thư chính là làm hắn thêm khách khanh. Vẫn là cái ngược quá bọn họ người. Này có thể nhẫn. Xương Hàng xoát xoát viết hồi âm gửi trở về. Tin tôn chỉ có một. Nói rõ rốt cuộc sao lại thế này. Sau đó hắn liền lại thu được Đường Thời đáp lời. Phi thường ngắn gọn. Chờ. Xương Hàng một cái run run. Rõ ràng chỉ có hai chữ. Hắn như thế nào cảm thấy một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Đường Thời tiểu mê đệ Tiểu Mãn phác đi lên. Bốn ít nói cái gì. Xương Hàng làm bộ làm tịch khụ một tiếng. Hắn đại khái lập tức phải về tới. Nhân diện Đào Hoa vừa nghe lời này, mới vừa rồi tức giận lập tức liền biến mất. Ngồi ở một bên nói: "Ta đây ở chỗ này chờ hắn." Tiểu Mãn thọc Xương Hàng một chút. Hàn Lộ cũng quăng qua đi một cái xem thường. Sương Hàng lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình lời này thế nhưng làm trò nhân diện đào hoa mặt nói ra. Trong lúc nhất thời cũng hối hận không thôi. Kỳ thật nhân diện đào hoa này muội tử làm người cũng không có gì đáng giá lên án địa phương. Nhưng một gặp phải cùng đường thời có quan hệ sự thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Hàn Lộ trong nhà cùng đường ra có sinh ý lui tới. Bọn họ hai nhà quan hệ không tồi. Trong nhà tiểu bối tự nhiên cũng quen thuộc lên. Hàn Lộ còn có cái muội muội. So với hắn nhỏ 7-8 tuổi. Trong nhà cha mẹ công tác vội. Hắn cùng bằng hữu tụ hội liền sẽ mang lên muội muội. Kết quả không biết nhân diện đào hoa nghĩ như thế nào. Các loại nhằm vào Hàn Lộ muội muội. Hàn Lộ tính tình đương nhiên không thể nhẫn. Từng làm trò rất nhiều người mặt hung hăng hạ hơn người mặt đào hoa mặt mũi. Nhưng hắn muội muội cũng không nghĩ lại cùng nhân diện đào hoa giao tiếp. Vốn dĩ đều là cùng nhau chơi trò chơi. Vì bớt lo, Hàn Lộ muội muội đơn giản rời bang đi trảm tình. Mà loại chuyện này không ngừng xuất hiện quá một lần. Chỉ cần đường thời bên người xuất hiện quá quan hệ không tồi nữ hài. Đều bị nhân diện đào hoa đi tìm phiền toái. Dần già, cấp Vân Đồ cũng mang đến không tốt lắm ảnh hưởng. Các muội tử phần lớn mê chơi vú em. Nhân diện đào hoa loại này hành vi làm cho bọn họ Vân Đồ vú em là mấy cái đại bang hội chung ít nhất. Thậm chí Sương Hàng đều cảm thấy ở giang hồ đường thời không gia nhập bang hội. Trong đó có một cái nguyên nhân là vì trốn nhân diện đào hoa. Cái này khách khanh giả thiết vừa thấy liền biết là hắn lấy quyền mưu tư. Hắn đều có chút tò mò. Chẳng lẽ nhân diện đào hoa nhìn không ra đường thời đối hắn không cái kia ý tứ sao? Hai người nhận thức như vậy nhiều năm. Phàm là có điểm hảo cảm hiện tại đều không thể vẫn là cái này bình thường quan hệ a. Trầm mặc tràn ngập toàn bộ phòng họp. Thanh Minh trong lòng phun tào. Chẳng lẽ nhân diện đào hoa liền không cảm thấy xấu hổ sao? Nàng rốt cuộc phát không phát hiện từ nàng tới lúc sau cái này trong phòng không khí liền quái quái. À, không đợi hắn nghĩ như thế nào đánh vỡ trầm mặc. Sương Hàng liền lại thu được bồ câu đưa thư. Hắn nhìn thoáng qua giấy viết thư. Trong mắt tràn ngập hứng thú. Đường thời làm ta đi cửa tiếp hắn. Hắn nói cái kia nữ long nha vào không được, tức khắc tất cả mọi người đều là hứng thú tăng vọt. Ngay cả nhân diện đào hoa vừa nghe đến cái này, nữ tự cũng đem tâm nhắc lên. Cứ việc muốn dán lên đường thời nữ nhân như cá giết qua sông. Nhưng hắn lại trước nay không đối một người như vậy để bụng quá. Bởi vì đối phương phi Vân Đồ bang chúng. Vào không được môn, liền bồi cùng nhau chờ ở cửa. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Đoàn người hứng thú bừng bừng đi bang hội cửa. Ra cửa. Quả nhiên nhìn đến đường thời cùng một cái người chơi nữ đứng ở nơi đó. Đường thời trên mặt thần sắc là ít có ôn hòa. Đôi mắt mỉm cười nhìn bên cạnh người. Mà cái kia người chơi nữ dáng người yểu điệu. Một thân hồng y bạc khải càng hiện eo thon chân dài. Rõ ràng tướng mạo nhu mỹ. Cố tình một thân anh khí hiên ngang. Nàng nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn về phía người tới. Hơi hơi mỉm cười. Lại gặp mặt Thanh Minh tức khắc run lên. Hắn cũng không tưởng cùng người này gặp mặt. Hắn có chút rối rắm nhìn đường thời cùng Sở Song Nghi. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Đây là cái gì tiết tấu? Tiểu mãn tương đối thô thần kinh. Vừa thấy đến thần tượng. Trực tiếp hỏi ra tới. Bốn thiếu. Cái này nữ long nha là ai a? Sở yêu nói. Ta kêu Sở Song Nghi. Là. Câu nói kế tiếp còn chưa nói. Đường thời giành nói. Là vị hôn thê của ta. Chương 37 Sở yêu cười nhìn hắn một cái. Không có phản bác. Kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì hảo phản bác. Nếu không phải năm đó ngoài ý muốn, nàng cái này vị hôn thê đã sớm trở thành đường thời chân chính thê tử. Bất quá giống bọn họ như vậy đính hôn mười mấy năm. Cuối cùng ở một thế giới khác đoàn tụ vị hôn phu thê cũng là chỉ này một đôi đi. Tiết tổ đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ cảm thấy cả người đều ở trạng huống ngoại. Tình huống như thế nào? Còn không phải là đi tìm cái thù sao? Như thế nào thù không báo? Tìm cái vị hôn thê trở về. Này nhất kiến trung tình cũng quá nhanh chóng. Khoảng cách đường thời đi trả thù có một giờ sao? Liên tính là Nguyệt lão trói cái tơ hồng cũng không nhanh như vậy đi. Nếu nói bọn họ chỉ là bị chấn đến đại não nhất thời phản ứng không kịp. Xuất hiện trống rỗng tình huống. Như vậy nhân diện đào hoa còn lại là bị những lời này mở ra trong lòng ghen ghét chi môn. Ghen ghét giống như giòi trong xương lan tràn tới rồi nàng toàn thân. Nàng khắc chế không được chính mình cảm xúc. Lời nói buột miệng thốt ra. Nàng là ai? Thanh âm sắc nhọn chói tai. Đường thời nghe vậy ánh mắt lạnh xuống dưới. Ta vừa rồi giới thiệu rất rõ ràng. Yêu cầu ta lại lặp lại một lần sao? Nhân diện đào hoa đối thượng đường thời đôi mắt. Cảm nhận được trong đó lạnh lẽo. Thoáng chốc trong lòng căng thẳng. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới. Nàng như thế nào đã quên thân phận của nàng? Tuy nói rất nhiều người ta nói nàng là ỷ vào đường thời thế mới như thế kiêu ngạo. Nhưng ít ra nàng ở đường thời trước mặt chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá điểm này. Đại khái là câu kia, vị hôn thê, mang cho nàng lực đánh vào quá lớn. Thế nhưng làm nàng mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Nàng hơi hơi cúi đầu. Tứ thiếu gia, loại việc lớn này tổng muốn trước cùng phu nhân nói một tiếng, đường thời âm thanh lạnh lùng nói. Không nhọc ngươi lo lắng, hắn kéo qua Sở Yêu tay. Đối xương hàng nói, ngươi chạy nhanh đem xong nghi thêm thành vân đồ khách khanh. Quyền hạn cùng ta giống nhau, xương hàng lúc này mới trở về hiện thực. Nhìn hai người kéo ở bên nhau tay, rối rắm đến không được. Cái kia, ta nói, cái này đi, khách khanh có thể, nhưng là, Sở Yêu đứng ra giúp hắn giải vây. Không cần cho ta quyền hạn, cùng những người khác giống nhau là được, nàng quay đầu nhìn về phía đường thời. Ngươi không phải có quyền hạn sao? Ta có cái gì yêu cầu đồ vật có thể cho ngươi hỗ trợ, xương hàng vội vàng gật đầu. Đúng đúng, dù sao các ngươi là người một nhà sao, lời này nói như thế nào như vậy biệt nữ. Hắn thừa nhận cứ việc Sở xong nghi đem bọn họ mấy cái huyết ngược một đốn. Còn đoạt dã ngoại boss, nhưng hắn đối cái này nữ long nha cũng không có gì ác cảm. Đại khái là Sở xong nghi bản thân thoạt nhìn liền rất chính khí. Hắn cũng động quá ý niệm đem nhân ra phủi đi tiến nhà mình bang hội. Nhưng này cũng quá nhanh nhẹn đi. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là Sở xong nghi dùng mỹ nhân kế vẫn là đường thời dùng mỹ nam kế. Thanh minh còn lại là vẻ mặt sợ hãi. Hắn là năm người chung bị Sở Yêu ngược đến nhất thảm. Đều có bóng ma tâm lý. Vừa nhìn thấy gương mặt kia là có thể nhớ tới chính mình hình dáng thê thảm ni một đại nam nhân. Bị người ta giống cái rẻ lau giống nhau dùng mũi thương khơi mào tới. Chẳng những bang nhân chắn quân đội bạn ngân châm, còn bị chọc chết ở không trung. Thật là không mắt thấy. Bất quá đối với Sở xong nghi thực lực, hắn là tán thành, cho nên chỉ rối rắm một hồi liền đặt ở một bên. Này đại khái chính là tính cách tùy tiện chỗ tốt rồi. Rốt cuộc vốn dĩ bọn họ giao phong chính là một hồi hiểu lầm ni hàn lộ nhưng thật ra hỏi một câu. Boss ra cái gì? Sở Yêu không giấu giếm. Tơ tầm tuyến. Còn có một ít tiền, hàn lộ cười một chút. Cái này vận may. Ân. Hắn cuối cùng bỏ xuống trong lòng không cam lòng. Nhân diện đào hoa nhìn bọn họ ở một bên không khí hữu hảo nói chuyện. Kia cổ khó chịu cùng đố kỵ lại dũng đi lên. Nàng hít sâu một hơi. Đêm này đó mặt trái cảm xúc đè ép đi xuống. Ta lúc trước chưa thấy qua tỷ tỷ đâu. Ngươi cùng bốn thiếu là hôm nay mới nhận thức sao? Sở Yêu nói. Nhận thức thật lâu, nhân diện đào hoa cười lạnh nói. Nhưng ta trước nay chưa thấy qua tỷ tỷ đâu. Không biết là từ đâu nhận thức bốn thiếu. Bất quá rốt cuộc bốn thiếu ở trong trò chơi danh khí như vậy đại. Có người nghe nói sau ỷ vào chính mình lớn lên hảo dán lên tới cũng không nhất định. Nàng nói đến chỗ này tạm dừng một chút. Nhìn thoáng qua Sở Yêu. Đương nhiên, tỷ tỷ khẳng định không phải loại người này. Ta chỉ là nói mà thôi. Tỷ tỷ ngàn vạn đừng để trong lòng, Sở Yêu đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nữ nhân này gọi tên gì nàng hiện tại cũng không biết. Nàng chỉ là không quá thích đối phương đối nàng xưng hô. Cái này không sao cả. Bất quá ngươi có thể trực tiếp kêu ta Sở xong nghi. Tỷ tỷ cái này từ ta có điểm không thói quen, nhân diện đào hoa thoáng chốc bị nghẹn một chút. Nàng cho rằng Sở Yêu là cố ý. Trong lòng lại là giận dữ. Đang muốn lại nói chút cái gì. Đường thời lại mở miệng. Người mặt, ngươi nếu ở trong trò chơi không có chuyện gì. Liền hạ tuyến bồi bồi vương gì. Nếu không liền đi luyện cấp luyện sinh hoạt kỹ năng. Miễn cho nói chút không biết cái gọi là nói, Sở Yêu là hắn đặt ở đầu quả tim người. Nhân diện đào hoa có cái gì tư cách như vậy nói. Sở Yêu có thể không bỏ trong lòng. Vốn dĩ ấn nàng tính cách cũng sẽ không để ý người khác lời nói. Nhưng hắn nhịn không nổi. Dĩ vãng nhân diện đào hoa những cái đó thủ đoạn nhỏ hắn có thể coi như không phát hiện. Rốt cuộc nàng không có dẫm đến hắn điểm mấu chốt. Nhưng hiện giờ nàng mạo phạm đến hắn. Hắn điểm mấu chốt chính là Sở Yêu. Nhân diện đào hoa cắn răng rời đi. Nàng trong lòng tràn ngập không dám tin tưởng. Nàng trước nay chưa thấy qua đường thời như vậy giữ gìn một nữ nhân. Rời đi khi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Yêu. Trong mắt hận ý chợt lóe mà qua. Hết chương.